Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 246, kết cục vôn cuồng lôi chợt hiện. 3/5, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy lôi nặc động tác sau đó, Vu Dương sửng sốt một chút, mà trước máy truyền hình lôi quốc lâm, nhìn thấy lôi nặc động tác sau đó, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên sân, lôi nặc ánh mắt kiên định nhìn đến Ampharos, hỏi một câu, sắp đến, Ampharos, chuẩn bị xong chưa? Nguy, thấy được lôi nặc động tác sau đó, Ampharos ánh mắt bắt đầu ngưng thần, dùng sức gật gật đầu. Vậy sao, đến đây đi, nói xong, liền thấy lôi nặc vòng tay bắt đầu sáng lên kim quang chói mắt. Mà tay hắn cũng bắt đầu nhanh chóng khoa tay múa chân khởi một loạt động tác. Đối diện, Vu Dương sửng sốt một chút, liền phục hồi tinh thần lại. Charizard, dùng Inferno, Vu Dương la lớn, mặc dù không biết lôi nặc muốn làm gì, nhưng mà hắn luôn có một loại dự cảm xấu. Đã như vậy, kia liền trực tiếp tấn công. Gào, nghe thấy Vu Dương nói sau đó, không trung Charizard giống lớn một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng đứng hạ xuống, tay phải nắm quyền, một cổ ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện ở trên nắm tay. Mà bên này, lôi nặc cũng không để ý Charizard động tác, tự nhiên 25 ra dấu, tại quần chúng trong mắt giống như là tại giới múa. Đây là đang làm gì? Trên trường đấu khiêu vũ, có cá tính như vậy sao? Còn có cái kia sáng lên vòng tay là chuyện gì xảy ra? Tất cả quần chúng đều có chút mộng bức. Mà trên khán đài, nhìn thấy lôi nặc động tác sau đó, Lục Ngọc ánh mắt ngưng tụ. Đây là, phải chuẩn bị sử dụng cái kia thần kỳ chiêu thức sao? Trên đài chỉ huy, khi lôi nặc hai tay khoanh, khoa tay múa chân ra một cái tia chớp tư chất sau đó, liền lập tức mở miệng hô to một tiếng, Ampharos, kết cục vôn cuồng lôi chợt hiện. Sau đó liền gặp Charizard hàng tới mặt đất sau đó, kia bốc lên hỏa diễm quả đấm của trực tiếp hung hãn mà nện xuống đất. Đón lấy, mặt đất bắt đầu tan vỡ, nhanh chóng giống như Ampharos lan ra đi qua, kia ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu từ dưới đất phun mạnh ra ngoài. Mà Ampharos bên này, hướng theo lôi nặc rứt tiếng, kim quang chói mắt từ lôi nặc thân thể hiện trường, chiếu sáng tại Ampharos trên thân, chỉ thấy Ampharos toàn thân hiện đầy nhún nhảy điện hồ, xung quanh cũng bắt đầu lóe lên, spark điện quang, sau đó lượng lớn dị thường lóa mắt cùng mạnh mẽ điện lưu xuất hiện ở Ampharos trước mặt. Sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim quang chói mắt. Ục ục, vang dội hình bầu dục điện tương cầu. Tiếp đó, liền thấy Ampharos thân thể lắc một cái. Kia cái đuôi thật dài trực tiếp hung hãn mà quất vào điện tương cầu bên trên. Cái kia điện tương cầu liền do dự như đạn pháo nhanh chóng hướng Charizard đánh tới. Ngay tại Ampharos đem điện tương cầu rút ra ngoài sau đó, mặt đất kia một đường tan vỡ, tràn ra đến nó dưới thân, ánh lửa chói mắt theo hắn dưới thân sáng lên, tiếp tục lượng lớn ngọn lửa nóng bỏng từ dưới đất tuôn trào, đem Ampharos bao vào, sau đó, ầm ầm, một đạo tiếng nổ vang dội. Ampharos vị trí hiện thời trực tiếp phát sinh nổ kịch liệt. Mà bên kia, điện tương cầu tại đánh về phía Charizard trên đường, trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy lần, trực tiếp đem Charizard chỗ ở nửa trận bao phủ vào trong. Kia tia sáng chói mắt, để cho tất cả mọi người đều không tự chủ hé mắt. Hỏng bét, đây là cái chiêu thức gì? Không có chỗ trốn rồi. Vu Dương hai tay ngăn ở trước mắt, vẻ mặt khiếp sợ xuyên thấu qua tay kẽ hở nhìn về phía trước. Vào mắt là đầy trời kim quang, trải rộng tầm mắt của hắn. Tiếp đó chính là âm âm, một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang lớn, để cho hiện trường tất cả mọi người nghe đều là một hồi ù tai. hướng theo tiếng vang lớn vang dội, trên sân bảo phát ra đầy trời. Spark điện quang, một đảo to lớn điện khí quang trụ bắn tung tóe lên trời, thẳng vào mây trời. Sau đó toàn bộ tràng quán đều là một hồi đất rung núi chuyển. Rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp té xuống rồi chỗ ngồi. Cách gần đây Vu Dương trực tiếp bị chấn té xuống đất. Tiếp đó, một cổ mãnh liệt khí lưu khuếch tán tới toàn trường. Đầy xốc xếch khí lưu bởi vì như vòi rồng gào thét mà đến, thổi tất cả mọi người sợi tóc bay ngang. Mê Ly cặp mắt, FML, ta cái mông, ôi chao, ta bắp rang bay, con mẹ nó, trước mặt ai đem thức uống ném ở trên người ta. Trên khán đài vang lên một mảng lớn tiếng kêu rên. Một lát sau, hướng theo kia thẳng vào mây trời. Spark điện quang, tiêu tán, kia che khuất bầu trời bụi mờ giống như đám mây hình nấm một bản thuận thế mà khởi. Trải rộng toàn trường, che ở tầm mắt mọi người. Đinh, Pixel đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV59 ướp gió đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV59 Tarantrum đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV56 Aurorus đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV54 Genesect đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV60 Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV53 tại đầy trời trong bụi mù. Lôi Nặc một tay bịt lại miệng mũi, một tay chắn tại trước mắt. Lúc này, hắn không đếm xỉa tới trong đầu âm thanh. Hắn hiện đang quan tâm là Ampharos đây, mà đối diện, Vu Dương cũng che miệng mũi, từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt kia mịt mờ bụi mờ. Tiếng này thế, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Charizard thế nào? Quá kinh người, thật sự là quá kinh người. Lôi Nặc tuyển thủ cùng Ampharos không biết dùng xảy ra điều gì chiêu thức. Chiêu thức này thanh thế cũng quá thật lớn. Hiện tại, trên sân trải rộng bụi mờ. Chúng ta không thấy được trên sân tình huống. Đến cùng là bên nào chiến thắng đây? Để cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi. Hiện trường bình luận viên kích tình mà gầm lên. Nghe vậy, tất cả quần chúng cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm kia nồng nặc bụi mờ. Rốt cuộc là ai 843 thắng? Đã lâu, bụi mờ rốt cuộc chậm rãi tản đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vốn là tại đống đá vụt bên trong thở hổn hển Ampharos. Lúc này Ampharos toàn thân nám đen, biểu tình có chút thống khổ. Hô, nhìn thấy Ampharos sau đó, Lôi Nặc thở dài một hơi. Tạm, Ampharos còn không để ngã xuống. Toàn bộ quần chúng tất cả giật mình. Như vậy Charizard đây, mọi người lại đem tầm mắt chuyển tới một cái khác nửa trận. Một lát sau, một cái khác nửa trận bụi mờ cũng rốt cuộc tiêu tán. Bên trong cảnh tượng lại cùng Ampharos bên này bất đồng. Con thấy bên kia, toàn bộ nửa trận cũng muốn là hư không tiêu thất rồi mất đi. Chỉ để lại một cái bề mặt quả đất bằng phẳng khổng lồ hố to. Trong hầm, chỉ thấy Charizard đã biến trở về rồi nguyên dạng. Song đè nén đóng, vô lực nằm trên đất. Tất cả mọi người đều vẻ mặt ngây ngốc nhìn đến một màn này. Đây ý đi, Lôi Nặc thắng, Charizard mất đi năng lực chiến đấu. Ampharos chiến thắng, mời Vu Dương tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài lúc này cũng là toàn thân chật vật, khắp nơi dính đầy bụi mờ. Hắn nhìn đến Charizard, sững sờ đến chỉ chốc lát sau đó, mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó giơ lên lớn tiếng tuyên bố, rất tốt, thắng, Lôi Nặc thích thú một hồi, thua, sao? Bên kia, Vu Dương biểu tình có chút ngốc trệ, đang chăm chú mà nhìn đến trong hầm Charizard, có chút ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.